Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2909, chương 2909, sai một ly. Thời đại lớn gió, tiếp tục hướng phía trước thổi mạnh. Trong giới tu chân, bởi vì từng trận kia kiếp duyên cớ, vô số tu sĩ kinh hoàng sợ sợ, không biết nên đi nơi nào trốn. Rất nhiều liền tu luyện đều không có tâm tư, chỉ muốn tìm cái an cư sống tạm vị trí. Ở như vậy phong trào dưới, trước Phương Tuấn Mi đám người đến Đông Tây Nam Bắc tứ đại thánh vực vị trí thế giới kia, dĩ nhiên đưa tới không ít tu sĩ. So với bình thường tiểu thế giới đến, nơi đó cũng lớn hơn nhiều. Hơn nữa còn có mấy cái dẫn tới đại thế giới đường nối. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều trung đê giai tu sĩ chạy tới nơi đó, đương nhiên, tranh đấu ắt không thể thiếu. Cứ việc Dương Tiểu Mạn đám người dễ đều ở nơi đó, nhưng đã có rất nhiều năm không có trở lại quá, lo lắng thật phai nhạt. Hơn nữa chính mình cũng vội vàng tu luyện, càng không còn lòng dạ quan tâm kia trùng kiến đào nguyên kiếm phái như thế nào. Đã sớm không biết chuyện rồi, mà nơi đó lại phát sinh bao nhiêu động lòng người cố sự, cũng không thể nào biết. Yêu thú chỗ lối đi, thiên địch, tuyệt vô lang chủ, long thiên hạ, còn có rất nhiều tu sĩ, còn đang phong tỏa, trên tâm thần đã sớm kiệt sức, không biết bao nhiêu lần muốn rời đi, nhưng thiên đạo đều sẽ hạ xuống chút lọt mắt xanh, đem bọn họ ôm lấy. Khí người mắng to, lại mơ tưởng mong ước, còn sót lại một tia hy vọng đốm lửa. Thí dụ như lục đạo như vậy lâu năm hai bước tu sĩ, vì hai bước nửa, không biết tìm kiếm thăm dò bao nhiêu năm, đã sớm nhanh tuyệt vọng. Nhưng hiện tại có một tí tẹo như thế khả năng, có thể từ bỏ sao? Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, theo thời gian quá khứ, kia óng ánh thần thông quang ảnh dưới đen thẫm đường nối đã rõ ràng lớn hơn không ít. Mọi người nhất định phải lấy ra càng nhiều khí lực đến. Thiên địch huynh, lỗ hổng này còn đang khuếch đại bên trong. Hơn nữa theo biên giới càng lúc càng lớn, bọn họ mở rộng tốc độ, rõ ràng cũng ở lớn lên. Chúng ta e sợ đỉnh không được bao lâu rồi. Một ngày này, Long Thiên Hạ nói rằng, không có truyền âm, lời vừa nói ra, phụ cận tu sĩ dồn dập xem ra, mỗi người ánh mắt cũng là nghiêm nghị, không cần nghĩ tới quá nhiều, đẩy đến không chịu nổi thời điểm, cũng chỉ có thể bước ra. Chúng ta là thế giới này, cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, chuyện kế tiếp cũng không tới phiên chúng ta đến quản rồi. Thiên địch Hỏa Diễm Tiên Thần Chi Thân nói rằng, ở nội tâm hắn bên trong vẫn là tin chắc Dương Tiểu Mạn đám người nhất định đang cố gắng. Rốt cuộc đánh nhiều lần như vậy bàn giao, biết rõ bọn họ đảm đương cùng ẩn nhẫn, chỉ cần chờ xuống xoay chuyển cục diện cơ hội liền nhất định sẽ đến. Mọi người nghe vậy gật gật đầu, như Bá Hạ Binh Lâm, Lăng Tiêu Tử, Lý Quân Thực đám người trong lòng cũng vẫn như cũ ôm kỳ vọng, chỉ là cũng đã bắt đầu nôn nóng lên. Lại nói trong thế giới hư vô, quê hương của không, kia đại kết giới một bên, Phương Tuấn Mi, Thất Tình Đạo Nhân, Lục Dục Đạo Nhân, còn đang trong cảm ngộ. Qua nhiều năm như vậy, ba người bọn họ, tự nhiên đã đem kia đại kết giới cấu tạo, hiểu rõ 99%. Ba người thậm chí đều không nữa là ngồi xếp bằng, mà là ở trong hư không diễn biến lên. Siêu siêu đầu ngón tay điểm liên tục gian, từng đạo chất chứa không giống huyền diệu không gian chi khí bắn ra, rất nhanh lại đứng ở cách đó không xa trong hư không. Một đạo, hai đạo, mười đạo, trăm đạo, ngàn đạo, vạn đạo, nhằng nhịt khắp nơi. Nối liền một mảnh màu xám mây dạng thế giới, như cưỡng bức làm so sánh. Quá trình này liền phảng phất dệt áo lông bình thường, lấy không gian chi khí là tuyến, dệt ra một cái sức phòng ngự vô địch thiên hạ áo lông. Càng lúc càng lớn, rất nhanh, chính là hàng ngàn, hàng vạn dặm xa, hình thành một cái cự quả cầu lớn đến, mới nhìn đi, đã tính vô cùng rộng lớn rộng lớn. Thời khắc này, ba người đồng thời dừng lại tay, trao đổi một đòn ánh mắt sau, ánh mắt đều có chút hưng phấn. Thất tình đạo nhân cười hì hì, nói rằng, ta đến thử xem rốt cục cứng bao nhiêu. Phương Tuấn Mi cùng Lục Dục đạo nhân gật gật đầu. Thất tình đạo nhân lấy ra một thanh trường kiếm đến, một kiếm đánh ra, trong tiếng kiếm rít, vô biên màu hoàng kim kiếm ấn hải dương lao nhanh mà đi. Kiếm ấn hải dương nơi mở đầu lại là một tôn to lớn nguy nga hoàng kim bóng dáng, hào phóng không gì sánh được vung kiếm. Mỗi một cái kiếm ấn bên trên đều mang theo nồng nặc đạo tâm khí tức, tràn ngập khai thác tiến thủ vậy hào tình, sắc bén vô cùng, thế không thể đỡ, chính là kế vãng khai lai ấn. Ầm ầm ầm ầm, rất nhanh, chính là nổ vang vang lên, mà hầu như là sau chớp mắt, ba người liền tất cả đều mắt choáng váng. Ba người nhọc nhằn khổ sở xây dựng ra đến không gian chi cầu này dạng đồ vật, hầu như là như bẻ cành khô bình thường, bị oanh đổ, oanh sụp, nổ nát, làm sao có khả năng? Ba người chăm miệng một lời nói rằng, thất tình đạo nhân cũng dừng tay. Ta có thể khẳng định, ba người chúng ta liên thủ, đã tìm hiểu 99%, tuy rằng còn kém một điểm không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, nhưng uy lực cũng không đến nỗi kém nhiều như vậy chứ. Lục Dục đạo nhân nói rằng, trước đến thời điểm, từng dùng kế vãng khai lai ấn oanh kích quá kia đại kết giới, có thể nói là văn nghĩ bất động, sai một ly, đi 1000 dặm. Tiếp nghĩ đi, Phương Tuấn Mi từ tốn nói, trong lòng cũng là thất lạc. Hai tôn tiên thần một trong lên gật gật đầu, đến tăng nhanh tốc độ, lại như thế tiếp tục trì hoãn. Ta lo lắng coi như thành công đem lối đi kia ngăn chặn, người cũng không kịp lần tiếp theo nhân tổ chi địa mở ra trước, xung kích đến tổ cảnh. Thất tình đạo nhân nói rằng, hiện tại chỉ sợ cũng đã không kịp rồi. Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng, đối phó vạn giới du tiên hy vọng đã ký thác ở Cố Tích Kim trên người, nhưng một mực hắn lại hoàn toàn không biết Cố Tích Kim tình huống bên kia. Ba người không tiếp tục nói nữa, lại là tính toán đến, mà vào giờ phút này, ở ba người phía sau trong phương xa, Không Sơn đang xem, hai cái màu đỏ tươi con mắt, ở trong bóng tối tỏa ra quang. Đặc biệt dễ thấy, phảng phất không lộ vẻ gì, vừa tựa hồ cất giấu thâm ý. Hắn tới xem một chút rất bình thường. Phương Tuấn Mi ba người mặc dù phát hiện, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì. Nhìn sau một hồi lâu, Không Sơn rời đi, trở lại trong tộc sau, tiến vào kia bánh bạc trong thành trì, chỗ cao nhất to lớn bánh bạc bên trong, tộc trưởng. Hắn vẫn cứ chưa thành công. Không Sơn nói rằng, cách đó không xa bên trong, một tôn càng to lớn không thú nổi ở trong hư không, chính là trước trở về một đầu kia, cũng chính là Không Tổ. Không Tổ nghe vậy lặng lẽ, ngươi còn không đi đánh thức hắn sao? Không Sơn đợi một hồi lâu cũng không gặp hắn nói chuyện, rốt cục không nhịn được hỏi, người kia trước khi rời đi đã từng căn dặn ta, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không đều do chính hắn đi phỏng đoán, không muốn lung tung nhúng tay. Ngươi lúc đó cũng ở đây, ngươi cũng nghe được rồi. Không Tổ về nói, âm thanh có chút lạnh nhạt, nhưng ta lo lắng, thế giới bên ngoài đã không chờ nổi, hơn nữa nơi đó cũng có tộc nhân của chúng ta cùng huyết thống hậu nhân ở. Bất kể như thế nào, cũng không tính là lung tung nhúng tay chứ. Không Sơn nói rằng, ngoặc kép, ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý, vậy ta liền đi một chuyến này đi. Không Tổ suy nghĩ một chút, rốt cục hạ quyết tâm đến, không nhiều trì hoãn, chính là ra bánh bạc gian phòng, lướt về phía phương xa trong bóng tối đi. Mà Phương Tuấn Mi thật đã đến cần đối phương đến đánh thức bước đi kia sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.